Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, cái người điên này. Cương Thất Liên muốn cải biên. Cái người điên này đến cùng muốn làm gì nhỉ? Đầu ngươi thật sự bị cửa kẹp sao? Ngươi là được cái gì kích thích? Nhìn làm sao giống như là muốn trả thù xã hội a. Vô số võng hữu bị cái này nội dung vở kịch chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Lưới, bọn họ thực sự là không nghĩ ra. Trương Dương đến cùng muốn đập một bộ thế nào kịch. Vì sao lại làm ra loại này người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Coi như là Như Lương Khởi những này đối thủ đều bị này nội dung vở kịch làm cho có chút mộng. Mới vừa giết chết một tiểu đội trưởng ngươi hiềm có điều ẩn. Lại muốn đem Cương Thất Liên giết chết. Ngươi chơi nghiện. Vẫn là ngươi cảm thấy ngày hôm qua tỷ lệ người xem quá tốt lại muốn lại tới một lần nữa. Vì điểm ấy thu coi. Phía sau ngươi nội dung vở kịch cũng không muốn. Nắm toàn bộ kịch đến giận hơn. Internet nếu không có gì ngoài ý lại bảo. Có người hay không có thể nói cho ta. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật. Trương Dương thật sự điên rồi. Ngươi liền ngược đi. Ngược chết chúng ta ngươi liền thỏa mãn. Nguyên lai like trên một tập đoàn dài nói Cương Thất Liên. Không còn không phải tùy tiện nói một chút. Ngươi thực sự là được rồi. Ta không muốn xem. Cương Thất Liên đều không còn. Mặt sau còn có ý gì? Ngươi đây là 30 tập kịch. Đem Cương Thất Liên cải biên. Phía sau ngươi đập cái gì? Liên đội cải biên. Những người này khẳng định không thể phân đến đồng thời. Chúng ta còn nhìn cái gì? Ta không muốn nhìn thấy cái kia tham mưu trưởng. Mỗi lần hắn xuất hiện đều không chuyện tốt. Ra ngoài bất ngờ nội dung vở kịch thậm chí làm cho. Liền một ít nghiệp nội nhân sĩ cũng không nhịn được tới phát biểu một hồi chính mình chấn động. Ta cũng là một tên thâm niên biên kịch. Có thể coi là cho ta ăn cái gan hùm mật báo ta cũng không dám viết ra như vậy nội dung vở kịch. A, hắn này thuần túy là ở tìm đường chết. Nếu như ta là này bộ hí đạo diễn. Ta nhất định sẽ từ chối quay chụp như vậy nội dung vở kịch. Không trách hắn vừa bắt đầu không kéo. Được đầu tư. Có cái nào đầu tư người dám như vậy cùng hắn chơi a? Cái này cần muốn mạnh mẽ bao nhiêu trái tim mới chịu đựng được a? Ta có chút thế thượng hải vệ. Thị lo lắng. Nguyên bản là bộ tốt danh tiếng cao chất lượng kịch rất có thể sẽ bị Trương Dương tự tay phá hủy. Trương Dương như vậy làm. Hắn dưới bộ hí còn ai dám tiếp? Lẽ nào hắn dự định đập một bộ hãy thu tay? Đủ loại âm thanh ở Internet hiện lên. Rất nhiều võng hữu là thật sự bị tức đến. Bắt đầu chửi ầm lên. Cái gì bệnh thần kinh a kẻ ngu si a ngớ ngẩn a loại hình không ngừng mà ở Trương Dương vi bác dưới. Hiện lên, liên quan như hoa lệ truyền hình kỳ tích thị tần đều bị liên lụy. Cái gì làm đầu tư người tại sao không ngăn cản hắn? Cái gì các ngươi tại sao có thể tùy ý hắn làm bừa? Cái gì như thế một bộ tốt kịch liền bị các ngươi phá hủy loại hình? Ngập trời chỉ trích như là một ngọn núi đặt ở hoa lệ truyền hình cùng kỳ tích thị tần trên người. Nhưng lần này, bọn họ ai cũng không có giải thích. Chỉ là yên lặng chịu đựng. Tùy ý võng hữu môn phát tiết. Coi như là Trương Dương cũng không có trên để giải thích. Ta không nhìn, ta cũng không muốn xem. Tiếp tục nhìn chỉ có thể phá hủy ta đối với này bộ. Kịch hảo cảm, một ít khí kịch âm thanh bắt đầu xuất hiện. Cũng không biết bọn họ nói có đúng không là lời vô ích. Ngập trời tiếng mắng kéo dài một buổi tối. Cương Thất Liên cải biên nhường rất nhiều người đối với tiểu đội trưởng xuất ngũ sự phẫn nộ cũng. Thả ra ngoài, vốn là chỉ là nói chuyện đùa nói trở mặt những người ái mộ lúc này cũng tựa hồ là thật sự dự định. Trở mặt. Một bộ muốn cùng Trương Dương không đội trời chung tư thái. Trương Dương tia ba, toàn bình đều là lên tiếng phê phán thiếp mời. Liền ba chủ, mặt nạ kỵ sĩ, đều tự mình kết cục mở topic nói không chấp nhận như vậy nội dung vở kịch. Cũng hỏi dò Trương Dương tại sao phải nhường Cương Thất Liên cải biên. Trương Dương toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc, như là không nhìn thấy những này ngôn luận. Ngày thứ hai, tỷ lệ người xem đi ra. 2.19%, đuổi tới một tập so với tỷ lệ người xem giả M dòng giã 1%, Cái này cũng là binh sĩ sau khi online lần thứ nhất giả M tỷ lệ người xem. Rất hiển nhiên, ở giữa đường quả thật có người không chịu được như vậy nội dung vở kịch đổi đài. Đồng thời, mang quả thai tỷ lệ người xem cũng đi ra. Tập 1 không, 35%. Tập thứ 2 không, 61%. Tỷ lệ người xem bị bạo quang sau. Internet lại là một mảnh tiếng mắng. Đáng đời. Lần này ngươi hài lòng chưa? Ngươi lại như thế ngược xuống. Ta cũng xem mang quả thai. Coi như không nhìn ta cũng mở ra. Tức chết ngươi. Đồng ý. Duy Duy Thị Tần. Lương Khởi nhìn những này bình luận. Cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn biết. Chính mình vươn mình thời điểm rốt cục đến. Không có tiểu đội trưởng. Không có Cương Thất Liên. Binh sĩ đột kích. Đã hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp đem Dư Diêu. Trương Quả Cường này một nhóm người ký nhập môn dưới. Sau đó khỏe mạnh trào phúng Trương Dương một trận. Tỷ lệ người xem giảm nhiều. Thượng Hải vệ thị bên kia rất gấp. Nếu như là đặt ở nửa tháng trước. Có 2.19% tỷ lệ người xem. Bọn họ khẳng định là sẽ cười đến rụng răng. Nhưng hiện tại đã thành thói quen cao thu coi. Đã thành thói quen thu coi kéo dài dâng lên bọn họ nhìn thấy đột nhiên hàng rồi nhiều như vậy. Trong lòng thì có điểm cảm giác khó chịu. Đặc biệt nhìn thấy một bên mang quả thai thu coi lại đang dâng lên. Bọn họ càng lo lắng. Liên tục cầm gần nửa tháng thu coi quán quân. Sẽ không ở hai ngày nay liền muốn chắp tay dâng cho người chứ. Ở vô số người căng thẳng chờ mong dưới. Màn đêm rốt cục giáng lâm. Thứ 15 tập thượng tuyến. Vào lúc này xem kịch lòng người tình rất phức tạp. Trong lòng nghĩ xem lại không muốn xem. Nói không được là tư vị gì. Nhìn sau mười mấy phút. Sục sôi âm nhạc lần thứ 2 vang lên. Đây là vào liền nghi thức. Là Cương Thất Liên tên cuối cùng binh sĩ vào liền nghi thức. Cũng là Cương Thất Liên một lần cuối cùng vào liền nghi thức. Đại đội trưởng. Ngang đầu. Coi như trước mặt phóng tới chính là viên đạn. Người cũng như thế cho ta kiên trì. Hiểu chưa? Mã tiểu soái. Rõ ràng. Cờ từ phía trước đi qua. Màn ảnh cho một gần cảnh. Thiết giáp chi hồ Cương Thất Liên. Đẫm máu tiên phong Cương Thất Liên. Đại đội trưởng cúi chào. Toàn viên hành chú ý lễ. Hứa Tam Đa cùng Ngũ Lục Nhất tiến lên chủ trì. Mã tiểu soái. Đến. Cương Thất Liên có bao nhiêu người? Cương Thất Liên có 57 năm lịch sử. Ở 57 năm lịch sử bên trong, có 5.000 người trở thành Cương Thất Liên một thành viên. Mã tiểu soái, đến, ngươi là Cương Thất Liên đệ bao nhiêu tên lính? Ta là Cương Thất Liên đệ 5.000 tên lính. Ta vì là chính ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta vì ta trước 4.999 người cảm thấy kiêu ngạo. Mã tiểu soái, đến, ngươi còn nhớ Cương Thất Liên vị quốc phong thân tiền bối sao? Ta nhớ tới Cương Thất Liên vị quốc phong thân 1.104 tên tiền bối. Mã tiểu soái, đến, làm chiến đấu đến người cuối cùng. Người là có hay không có dũng khí nâng lên phía này cơ. Ta là Cương Thất Liên đệ 5.000 tên lính. Ta có dũng khí nâng lên phía này cơ. Ta càng có dũng khí cái thứ nhất chết trận. Mã tiểu soái, đến, người là có hay không có dũng khí vì là chiến hữu của ngươi mà hy sinh. Bọn họ là huynh đệ của ta. Ta đồng ý vì là huynh đệ của ta mà chết. Mã tiểu soái, đến, bất kể là ai, bất kể là tướng quân, binh nhì, chỉ cần từng là Cương Thất Liên một thành viên, người đều có quyền lực nhường hắn nhớ kỹ Cương Thất Liên tiền bối. Ta sẽ phải cầu hắn nhớ kỹ Cương Thất Liên tiền bối. Ta càng sẽ nhớ kỹ ta ngày hôm nay nói mỗi một câu nói. Mã tiểu soái, đến. Bây giờ cùng chúng ta đồng thời đọc thuộc lòng này thủ không khúc liền ca. Chấm móc lửng, thành tài ở phía sau rất xa nhìn. Không cảm thấy theo sướng này thủ không khúc liền ca. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Khán giả lần thứ 2 chịu đến cảm hóa. Nhìn những này hát binh lính. Tâm tình của bọn họ càng phức tạp. Ta thật không chịu được như vậy nội dung vở kịch. Trương Dương. Ngươi là ở dùng chính mình hướng về chúng ta giải thích Cương Thất Liên tinh thần sao? Tên cuối cùng binh sĩ. Nhìn tốt thương cảm. Ngươi có thể hay không nói cho ta, đây rốt cuộc là tại sao? Chính ngươi đều tự mình ra trận, tại sao còn muốn đem Cương Thất Liên viết không còn? Ta đột nhiên cảm thấy ta không có nhìn thấu này bộ kịch. Ta nên quay đầu lại ngắm nghía cẩn thận. Nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Toàn liên tập hợp, đại đội trưởng cho nói cho những binh sĩ này mới thuộc về. Hắn tự mình đem từng cái binh đưa đi. Từng cảnh tượng ấy, lần thứ hai cho khán giả một đạo đánh mạnh. Đến rồi, này âm nhạc lại tới nữa rồi. Ta liền biết nó nhất định phải đến. Đi rồi, đều đi rồi. Nhìn thấy Ngũ Lục Nhất trong nháy mắt đó, làm bộ kiên cường đại đội trưởng cũng không nhịn được muốn khóc. Bọn họ lên xe trước cái kia một, quay đầu lại ta thật sự có loại lệ bôn cảm giác. Ngũ Lục Nhất bái ở trên xe nhìn đại đội trưởng, tình cảnh đó thật sự tốt bất lực a, nhìn thấy đại đội trưởng cái kia thân ảnh cô độc. Nước mắt ào ào, đại đội trưởng thật đáng thương, nhìn mình binh tất cả đều đi hết. Ta 5 năm này lưu nước mắt gộp lại cũng không có mấy ngày nay. Lưu nhiều lắm, này phá kịch, chấm ngoặc kép, Trương Dương ngươi thực sự là, ngươi cho rằng phiến tình ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ngươi là chuẩn bị một tập cảm động đến bọn ta một hồi sao? Tối không chịu được như vậy nội dung vở kịch, quá lòng chua xót, ta làm sao có loại ở xem đại kết cục cảm giác? Này một tập lần thứ hai đưa tới bàn tán sôi nổi. Tiếng mắng cùng tiếng khóc cùng tồn tại. Coi như là Trương Dương lần thứ hai đánh ra như thế phiến tình nội dung vở kịch. Cũng vẫn cứ ngăn cản không lên khán giả đối với Cương Thất Liên cải biên lửa giận. Ngày thứ hai tỷ lệ người xem đi ra. So với hôm qua tăng không? 52 cái phần trăm. 71%. Mang quả thai tỷ lệ người xem lại thoáng giảm một ít. Thứ 16 tập, liên đội chỉ còn dư lại đại đội trưởng cùng Hứa Tam Đa hai người. Hai người này tương ái tương sát lời kịch nhìn ra khán giả trong lúc nhất thời không biết nên nói. Cái gì cho phải, đặc biệt đại đội trưởng chuyển tới ban ba ký túc xá sau hai người đối thoại. Làm cho tất cả mọi người nghe đều muốn cười. Nhưng bọn họ có một loại mới nhìn này bộ kịch cảm giác. Đến cuối cùng, đại đội trưởng cũng đi rồi. Liên đội chỉ còn dư lại Hứa Tam Đa. Nội dung vở kịch tiến vào bình thản kỳ. Này một tập thu coi hơi có giảm xuống. 2.39%. Mang quả thu coi hơi có tăng lên. Đã đạt đến 0.43% cùng 0.58%. Này một tập khán giả rất trầm mặc. Khả năng là không biết nên nói cái gì. Tổng thể tới nói. Này một tập vẫn rất có ý tứ. Chỉ là nhìn hơi có chút thương cảm. 17 tập, khán giả nhìn ra giường như tước trá. Đặc biệt xem đến phần sau Hứa Tam Đa liền có muốn hay không chuyển sĩ quan đều quyết định không. Được thời điểm, bọn họ rốt cục phát lên phiền chán tâm tình. Này một tập, thu coi giảm nhiều, trực tiếp hạ phá 2, rơi xuống 1.79%. Mang quả thai tập thứ 2 cao tới 0.91%. Mắt thấy liền muốn phá 1, internet tiếng mắng bắt đầu tăng lên, mặc kệ là yêu thích Trương Dương vẫn là không thích, cũng không nhịn được phát vài câu bực tức, rất nhiều một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành mùi vị. Khỏe mạnh một bộ kịch, trơ mắt nhìn hắn bị hủy, loại này khó có thể nói nên lời đau nhường bọn họ đối với Trương Dương ý kiến càng lúc càng lớn. Này còn có cái gì thứ đáng xem xin hỏi? Sớm biết như vậy. Còn không bằng ở Cương Thất Liên giải tán sau liền đại kết cục. Như vậy chúng ta còn có thể lưu cái nhớ nhung. Nói đúng lắm, lưu cái nhớ nhung so với như vậy phá hủy mạnh hơn nhiều. Ta đã không biết nên làm sao biểu đạt ta. Tâm tình bây giờ, mặt sau mười mấy tập còn có thể diễn cái gì? Tất cả mọi người đều biết, này bộ kịch đã bị hủy. Đáng tiếc phía trước kinh điển, Trương Dương chính là người điên. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.